Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 17, người uống rượu. Hozuki nhất tộc thủy thiết pháo thuật, là một loại đem nước lấy từ đàn phương thức đánh ra. Tốc độ cùng lực nói đều là thập phần cường đại. Đừng nói là thân thể con người, cho dù là sắt thép, chỉ cần bị đánh trúng, cũng phải đánh ra cái lỗ thủng. Mà bây giờ, Giang Jesu ngón tay chính là tại Ishi đầu trên. Sau đó hắn chakra không ngừng hướng ngón tay phương hướng trên chuyển vận. Người cũng không nên đem người coi thường. Ishi tại thủy thiết pháo còn chưa bắn ra thời gian, trong nháy mắt mở ra tứ môn. Bởi vì mở ra tốc độ quá nhanh, còn đưa đến một ít cơ thể băng liệt. Phanh nhiên một tiếng, tránh thoát chất lỏng trói buộc. Sau đó kịp thời tránh cái này thủy thiết pháo. Bắn ra chất lỏng tử đàn từ Ishi gò má xẹt qua. Máu tươi trong nháy mắt tràn ra. Nhưng lúc này Ishi toàn thân nóng lên. Không ngừng bốc hơi bọc chính mình chất lỏng. Sau đó đem Giang Jesu xé rách thành hai nửa. Nhưng là thủy hóa chi thuật làm là Hozuki nhất tộc bí thuật. Có thể sẽ không như thế dễ dàng bị kích phá. Ishi bùng nổ mặc dù ra ngoài ý hắn liệu. Nhưng là toàn thể thế cục vẫn là không có thay đổi. Giang Jesu thực lực mặc dù so sánh lại không trên trước Dokaku Sakaku. Nhưng là khó dây dưa trình độ nhưng là còn mạnh hơn bọn họ. Cho dù là bị hành hung nhiều như vậy dưới cũng bất quá là bị thương nhẹ. Chất lỏng tụ hợp đến cùng một chỗ. Sau đó dần dần biến hóa là nhân hình. Tiểu quỷ, người rất mạnh nha. Xem ra phải giết ngươi. Giang Jesu rửng rưng nói, sau đó nhìn thấy xa xa lại tới ba cái đã biết địa phương nhẫn giả. Gia nhập vây công Hizashi Mikoto chiến đấu. Lúc này Hizashi đã mở ra hai môn. Nhu quyền pháp sử dụng hết sức lợi hại. Tốc độ cùng lực nói đều là gia tăng không ít. Chỉ là sử dụng nhu quyền chỉ là nhượng hắn khó khăn lắm ngăn cản dưới bốn cái trung nhẫn. Mặc dù hắn có thể sử dụng ra bát quái 64 trường. Nhưng là ở nơi này loại vây công tình huống dưới. Sử dụng loại chiêu thức này hoàn toàn là tiêu hao quá độ tiêu hao chính mình chakra. Vô cùng là không sáng suốt. Mà ở cái này thời gian, bên cạnh Mikoto bị một cái trung nhẫn thương tổn đến cánh tay. Còn bên cạnh một cái nhẫn giả nhân cơ hội công kích Mikoto. Tại tử vong trước mặt, Mikoto đột nhiên mở ra tam câu ngọc Serinyan. Cực lớn gia tăng nàng kết ấn tốc độ. Sau đó tại cái kia nhẫn giả tới trước một giây, đối với địch nhân thả ra hào hỏa cầu chi thuật, hỏa cầu bay qua, một cụ đốt trụi thi thể rơi vào trên đất, rốt cuộc có một người chết ở hào hỏa cầu chi thuật dưới. Ở loại tình huống này dưới, Hizashi nhất thời không để ý tiêu hao, cưỡng ép mở ra tam môn, nóng bỏng chakra khí tức bắt đầu ở bên cạnh hắn vờn quanh. Bát quái tại Hizashi chân dưới triển khai. Bao phủ phía trước nhẫn giả, sau đó bắt đầu nở rộ, bốn cái nhẫn giả chịu đựng Hizashi 64 quyền, trung bình một người 16 trường, nhưng là trừ ba người bị đánh chết mà bên ngoài, còn có một người dùng thế thân thuật chạy thoát, mà sử dụng chiêu này, Hizashi chakra cũng tiêu hao không sai biệt lắm, nhất thời chính là ngã xuống đất ngất đi, còn dư lại dưới hai tên nhẫn giả muốn lấy mất Hizashi tánh mạng. Nhưng là bị Mikoto ngăn trở. Đáng tiếc nhìn Mikoto bộ dáng thất bại cũng bất quá là 1-2 phút bộ dáng. Tiểu quỷ, xem ra ngươi bằng hữu trước phải ngươi từng bước đi, mà còn sẽ còn cho ta vụ ẩn thôn gia tăng một nhóm tài phú. Giang Jesu chỉ là Mikoto cùng Hizashi con. Mát, cái này hai loại đồ vật nhưng là nhất bảo vật quý giá. Lúc trước tại chiến trường trên gặp phải cái này hai tộc thành viên nếu như chiến đấu thất lợi, cũng sẽ từ chủ tướng chính mình con mắt hủy mất. Nhưng là tại tình huống hôm nay vậy dưới, chính mình hoàn toàn có thể áp chế tính đưa bọn họ giết chết. Liền tự hủy thời gian đều không phản ứng kịp. Ishi tức giận vô cùng. Người này cư nhiên dám nói thế với. Nhất thời chính là xông lên phía trước một quyền đánh vào bộ ngực hắn trên. Tứ môn độn giáp mở ra nhượng Ishi sức chiến đấu tăng nhiều. Một quyền chính là đem Giang Jesu bụng đánh một cái hang. Nhưng nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ một điểm tổn thương cũng không có. Nhưng là EC chính là dựa vào lấy bén nhạy mục quang. Nhìn thấy đương chính mình vừa vặn tiếp xúc với hắn thời gian. Hắn khuôn mặt trên thoáng hiện lên một tia đau đớn. Song phương giao thủ mười mấy hiệp. Giang Jesu tại EC trên người lưu lại số lớn vết thương. Mà hắn chẳng qua chỉ là chakra tiêu hao có chút lợi hại mà thôi. Tiểu quỷ, ngươi lực công kích thật giống như không được a. Không còn nhanh lên một chút đánh ngược ta, ngươi đồng đội ước chừng phải chết. Giang Jesu lên tiếng, khiêu khích EC, sau đó mở ra chính mình bình nước uống. Cái này là Hozuki nhất tộc một cái nho nhỏ thiếu sót. Vậy thì là động một chút là muốn uống nước. Không nhiên chỉ biết lộ ra thoát nước trạng thái. Mà ở uống nước thời gian, hắn cũng ở đây quan sát EC động tác. Nhưng là lại không nghĩ rằng EC giải trừ kia loại nhìn một cái cũng rất lợi hại trạng thái. A a, ngươi là nhìn thấy chính mình lực công kích vô dụng, chuẩn bị buông tha sao? Giang Jesu trong lòng cũng là vui vẻ. Mặc dù hắn có thể không nhìn EC công kích, nhưng là lại không áp chế được tiểu quỷ này. Cho dù chính mình dùng thủy thiết pháo công kích, tiểu quỷ này chính mình giơ tay lên trước chính là né tránh. Hết sức giảo hoạt. Buông tha, ta đã sớm nói khác, đừng, coi thường ta, EC từ miệng phun ra hai cái quyển trục, một quyển phía trên viết tất cả đều là rượu, một quyển phía trên viết tất cả đều là quả. Sau đó EC đem hai cái quyển trục hất ra, từ trong triệu hoán hai bình cầu vồng nước trái cây và hai bình kỳ tích cốc tai. Mặc dù Giang Jesu không biết rõ EC làm cái trò gì, nhưng là lập tức chính là đánh tới. Chỉ cần là địch nhân muốn làm sự tình, thì nhất định là chính mình không muốn nhìn thấy sự tình. Cái này là Giang Jesu ý nghĩ, nhưng là hắn tốc độ xuất thủ quá trễ. Isi Coco uống xong hai bình nước trái cây. Sau đó tại Giang Jesu tới trong nháy mắt, bội hóa cánh tay một quyền đưa hắn đánh cho thành chất lỏng. Người công kích đối với ta vô dụng. Giang Jesu dịch hóa thân thể thuận theo EC cánh tay đi tới EC phía trước. Nhưng là lại nhìn thấy EC đem khác chỉ một quả đấm đánh về phía bộ ngực hắn. Mà còn trong tay còn cầm lấy kia hai bình rượu. Ta đương nhiên biết rõ. Nhưng là ta chỉ là nhớ ngươi uống chút rượu. EC sau khi nói xong. Nhất thời chính là tại Giang Jesu trong thân thể bóp vỡ hai bình cốc tai. Nhất thời thất thải rượu bắt đầu ở trong thân thể hắn khuếch tán. Nhượng hắn lập tức cảm thấy không ổn. Một cổ quen thuộc cảm giác trùng kích lấy đầu mình bộ. Say rượu. Hắn vốn là thanh tân đầu nhất thời mơ mơ màng màng. Thủy hóa chi thuật lập tức bị giải khai. Mà loại trạng thái này dưới hắn cũng không phải là EC đối thủ. Giang Jesu thân thể đột nhiên từ dịch hóa trạng thái lui sau khi đi ra. Nhất thời chính là nhận được EC một quyền, thân thể bị đánh ném ra, không thể như vậy đi xuống. Giang Jesu nhìn xem nương tựa tới nhục đạn chiến xa, tập trung ý chí phân ly giải tích thân thể của mình. Muốn lấy vô cùng là nhanh chóng phương thức đem rượu tống ra đi. Nhưng là đây chính là siêu cấp rượu ngon, vừa đến Giang Jesu trong thân thể chính là khuếch tán ra. Đưa đến EC nghiền ép lên lúc tới sau Giang Jesu vẫn là không có đem rượu làm khô. Giang Jesu nhìn trước mắt nhục đạn chiến xa. Nhất thời chính là mặt xám như cho tàn. Rõ ràng biết rõ tiếp theo tình huống. Lam độn, tia laser ảo thuật. Mấy nói kích quang thúc từ Giang Jesu phía sau bắn ra. Trực tiếp đánh vào nhục đạn chiến xa trên người. Nhất thời chính là đem EC lật hơn nữa đánh cho bị thương. Mà theo sát phía sau, một cái vân nhẫn từ đằng xa chạy tới. Không có thu cánh tay về chứng minh trước chiêu này chính là hắn thả ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.